Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271. Lão tặc này lại đến giúp tay. Khoảng cách Tần Nguyệt Sinh chém giết Khăn Vàng Tiên Giáo đưa cho mình những cái kia cao thủ đã qua đi nhiều ngày. Trong mấy ngày này, Lưu Hiền vẫn luôn trôi qua nơm nớp run run, như dẫm trên băng mỏng. Liền sợ ngày nào Tần Nguyệt Sinh lại giết đến tận cửa. Không có cao thủ hộ thân, hắn tại đối phương dưới tay nhưng chính là giống như quả hồng, tùy ý mặc người đem bóp. Lư đồng đốt hương, tàn khói lượn lờ, mấy tên nữ tử trong phòng làm tỳ bà, đàn tranh, đàn tấu nhạc, chính là thanh nhã làn điệu, giống như cao sơn lưu thủy, mùa xuân tuyết trắng, khiến người càng nghe càng bình tĩnh. Bên cạnh, Lưu Hiền sắc mặt vẻ u sầu ngồi tại sau cái bàn, không ngừng uống rượu, từ cái khác thị nữ không ngừng nâng bầu rượu vì hắn thêm rượu. Trong lúc nhất thời, trong phòng trừ huyền nhạc thanh âm bên ngoài, không còn gì khác động tĩnh. Bây giờ Lưu Hiền xong tóc mai bạc trắng, nhíu mày nhiều lần thêm, ẩn ẩn nhưng cảm giác chi khí biến mất, không còn trước đó hùng tâm. Lão gia, có khách nhân đến, nói là muốn gặp ngài. Đúng lúc này, ngoài phòng đột nhiên truyền đến thanh âm của quản gia. Không gặp. Lưu Hiền không cần suy nghĩ, thẳng tiếp về tuyệt nói, gần nhất hắn đang chờ một tin tức, phàm không trọng yếu sự tình, đều không tiếp kiến. Lão gia, người kia nói mình là cái gì Khăn Vàng, ngài nhất định sẽ muốn gặp hắn. Quản gia nói bổ sung. Lưu Hiền nháy mắt, hai mắt tỏa sáng, khó được trên mặt hiện ra hồng quang nhuận mặt. Tốt lắm, tốt lắm, mau mau đi mời người kia tới. Lưu Hiền vội vàng nói, lần này thật đúng là đại cứu tinh. Lưu Hiền gần nhất khoảng thời gian này vẫn luôn không có làm sao đối ngoại khuếch trương. Mặc cho Tào Mạnh Đạt cùng Ngô Báo hai người tại Giang Nam thanh danh hiển hách, xuất tẫn uy phong, chỉ vì hắn đang chờ người, chờ Khăn Vàng Tiên Giáo bên kia phái tới người. Lần trước Tần Nguyệt Sinh tại Phủ Dương Châu một trận chiến, giết hết Khăn Vàng phái cho hắn cao thủ, việc này tất nhiên là bị trốn về phủ Lưu Hiền ngay lập tức, cũng làm người ta cho mang đến Khăn Vàng Tiên Giáo nói cho Lưu Hiền điểm liên lạc. Lưu Hiền bên người không cao thủ bảo hộ, tất nhiên là không dám lỗ mãng, chỉ có thể điệu thấp làm việc, hết thảy đều chờ Khăn Vàng Tiên Giáo cho hắn phái tới mới cao thủ lại nói. Đợi lâu như vậy, cái này cao thủ rốt cục tới. Lưu Hiền trong lòng rất là mừng rỡ, chỉ nói là mình rốt cục lại có thể tại Giang Nam đại triển hùng phong. Lúc trước hắn cùng Khăn Vàng bên kia rất rõ ràng giao phó cho Tần Nguyệt Sinh thực lực, lần này Khăn Vàng Tiên Giáo phái tới cao thủ, thực lực tất nhiên là ứng có thể bế địch Tần Nguyệt Sinh, hay là còn muốn thắng được một bậc. Tại quản gia dẫn đường hạ, rất nhanh liền có hai tên nông thôn hán tử từ bên ngoài đi vào. Hai người này mặt phương mắt tiểu, làn da lại đen lại cầu thả, nhưng thể cốt nhìn xem cũng rất cường tráng hữu lực. Nhưng khi Lưu Hiền thấy hai người này chân mang giày cỏ, ngón chân khe hở cùng móng chân trong khe còn có nước bùn dính cấu, lập tức không khỏi liền nhíu mày. Chẳng lẽ đây chính là Khăn Vàng cao thủ? Lão gia, hai vị khách nhân đã đưa đến. Đợi quản gia nói xong, hai người này lập tức liền rất lễ phép đối Lưu Hiền ôm quyền giới thiệu. Lưu đại nhân tốt, ta chính là Thanh Châu nhân sĩ hạng Côn. Lưu đại nhân tốt, ta chính là Thanh Châu nhân sĩ hạng Bổng. Lưu Hiền nói, hai vị là thân huynh đệ. Hạng Côn lắc đầu, không, hai người chúng ta chỉ là bản gia. Trước kia cùng ở Thanh Châu hạng gia thôn, sau bị Khăn Vàng Tiên Sư thu làm đệ tử, truyền thụ bản sự. Nghe hắn kiểu nói này, Lưu Hiền cái này trong lòng lập tức liền yên tâm. Hai người này xuất thân nghèo khổ, dù cho bái nhập Khăn Vàng Tiên Sư môn hạ, tập được một thân tốt bản lĩnh, cũng không có đổi được mặc áo gấm đai ngọc. vẫn như cũ lấy cho nên hướng hình tượng gặp người. Có biết tính tình một lòng, không bị phàm trần tục vật chỗ dụ hoặc, dạng này người học đồ vật sẽ càng thêm chuyên tâm, nhanh chóng. Chẳng lẽ lần này khăn vàng sẽ chỉ phái hai người kia tới? Đoán chừng hai người bọn họ thực lực tuyệt đối phi thường cao cường. Xa xa càng sâu trước đó kia hơn 10 tên khăn vàng cao thủ. Lưu Hiền lập tức đứng dậy, gọi thị nữ đi lấy đến hai cái mới tinh chén rượu. Tự mình rót đầy cầm đi cho Hạng Côn, Hạng Bổng hai người uống. Hai vị đường xa mà đến, ta làm chủ nhà kính hai vị một chén. Nào biết Hạng Bổng, Hạng Côn hai người đồng thời lắc đầu, dứt khoát cự tuyệt nói: đại nhân thật có lỗi, ta hai người cùng tiên sư học pháp, pháp có kiêng kỵ, không được uống rượu, nữ sắc, tham luyến vàng bạc ngủ nghỉ, mong rằng đại nhân lý giải. Rượu này chúng ta không thể uống. Lưu Hiền sững sờ, hoàn toàn không biết khăn vàng tiên giáo bên trong còn có loại quy củ này. Muốn biết lần trước kia hơn 10 khăn vàng cao thủ tại phủ Dương Châu bên trong thế nhưng là sống phóng túng cược, không chỗ không dính, làm sao lần này tới hai cái liền muốn cùng hòa thượng đồng dạng. Bất quá chút chuyện nhỏ này Lưu Hiền cũng không quan trọng. Mặc kệ người có thể không thể uống rượu, dù sao chỉ cần thực lực đủ cứng, có thể bảo hộ được tính mạng của mình an nguy là được. Đem hai người này tại trong phủ an bài chỗ ở, Lưu Hiền lập tức liền cùng cây khô gặp mùa xuân, một lần nữa tỉnh lại lên tinh thần, bắt đầu lâu tích nhiều ngày đối ngoại khuếch trương hành động. Khăn vàng tiên giáo âm thầm nâng đỡ Lưu Hiền, việc này Tần Nguyệt Sinh đã sớm biết được. Lưu Hiền thế lực ở vào thành Thanh Dương phương Bắc cách đó không xa. Dù là trước mắt hắn quân đội hành động không có Tảo Ngô hai người như vậy tấp nập, nhưng như cũ là Tần Nguyệt Sinh trong mắt một cây gai. Phủ Dương Châu như không thể bị bình định, Tam Hoàng bọn hắn liền sẽ vĩnh viễn đứng trước đến đại địch ở bên tình huống. Kết quả là Tần Nguyệt Sinh liền dự định trở lại chốn cũ, lại đi Phủ Dương Châu một chuyến, tìm Lưu Hiền tâm sự. Nếu là nguyện ý quy thuận nha, vậy liền giữ lại một cái mạng, nếu là thề sống chết không hàng đâu, trực tiếp diệt đi liền tốt. Đến thời điểm Phủ Dương Châu tòa này giang nam danh thành, tự có Tam Hoàng mang quân đội đến vào ở, sau lưng cõng một thanh thái cổ thần sát song nhọn xiên Tần Nguyệt Sinh. Ở trong đám người không thể nghi ngờ là phi thường làm cho người chú mục. Lại tăng thêm cho dù hắn hơi dịch dung, nhưng vẫn như cụ anh tuấn khác hẳn với thường nhân tướng mạo, lập tức liền đưa tới không ít người ghé mắt. Quả nhiên là để nữ nhân phương tâm ám động, làm cho nam nhân nghiến răng nghiến lợi. Huy, người lệ phí vào thành giao không có. Một thủ thành quan binh đem trường thương ngăn ở Tần Nguyệt Sinh trước người, hét lớn quát lớn: không có, vậy thì nhanh lên giao một lượng bạc. Tần Nguyệt Sinh nhìn một chút người khác nói: bọn hắn giống như đều chỉ giao 10 văn tiền đi, vì cái gì đến ta cái này muốn một lượng? Ngươi nhằm vào ta? Quan binh đưa tay vỗ bên cạnh lập tức tấm biển: mình xem thật kỹ một chút Phủ Dương Châu vào thành quy củ. Hay chúng ta lại không biết? Ta có bệnh a, không chuyện làm đi nhằm vào ngươi. Tần Nguyệt Sinh hai mắt nhìn lại, liền thấy tấm biển bên trên rõ ràng bạch bạch viết: phàm đeo trên người binh khí người, lệ phí vào thành một lượng ngân, phổ thông bách tính một mình, một văn tiền. Mặc dù quy củ đích thật là cái quy củ này, nhưng Tần Nguyệt Sinh lần này đến đây Phủ Dương Châu thế nhưng là vì đập phá quán. Bây giờ Phủ Dương Châu vẫn là Lưu Hiền địa bàn, hắn làm sao lại cho Lưu Hiền đưa tiền? Liền gặp một đạo hàn quang hiện lên, khối kia tấm biển nháy mắt từ đó một phân thành hai, riêng phần mình tả hữu ngã xuống đất. Tần Nguyệt Sinh cầm trong tay thái cổ thần sát song nhọn xiên, năm đầu hắc xà tại xiên chui bên trên vòng động, xem xét liền biết là bất phàm thần vật. Hôm nay trên thân không có mang tiền, ngươi nói làm sao bây giờ? Tần Nguyệt Sinh cười nói: Ngươi, quan binh gặp một lần tấm biển bị hủy. Người trước mắt này công nhiên xem thường Lưu Hiền ban bày ra tới quy củ. Lúc này thổi lên trên cổ mang theo mộc trạm canh gác. Minh Thanh trấn mà thôi. Ầm ầm, ầm ầm, đại lượng tiếng bước chân lập tức chen chúc mà đến. Lại là nhiều đến mười mấy tên quan binh theo nhau mà tới. Lập tức liền đem Tần Nguyệt Sinh cho vây quanh cái cực kỳ chặt chẽ. Dọa đến quanh mình muốn vào thành bách tính vội vàng chạy tứ tán bốn phía. Sợ bị liên lụy vào việc này ở trong. Đối mặt mười mấy tên quan binh, Tần Nguyệt Sinh đem song nhọn xiên cắm ở mặt đất. Hai tay đặt đầu chui phía trên nhìn quanh mọi người. Người còn thật nhiều a, có chút ý tứ, cầm xuống. Không biết là ai hô một tiếng, nháy mắt năm tên quan binh lập tức từ trong đám người chạy ra. Mà những người còn lại đứng tại chỗ không động, cho đồng bạn áp trận, lại là không có cảm thấy Tần Nguyệt Sinh có thể đồng thời đối phó nhiều người như vậy. Đến Tần Nguyệt Sinh bực này thực lực, đối với ngay cả ngoại rèn đều không phải người thường coi là thật cực kỳ dễ dàng. Chỉ thấy một cỗ nội lực toàn phương vị từ Tần Nguyệt Sinh thể nội bộc phát ra. Khí lãng mạnh, trực tiếp liền đem năm tên quan binh oanh bay lên cao cao. Thậm chí đều đập vào cửa thành cửa trên xà nhà. Cùng tiến lên, còn thừa quan binh mắt thấy Tần Nguyệt Sinh thực lực bất phàm. Tất nhiên là lập tức thu hồi ý khinh thường. Một mạch liền hướng Tần Nguyệt Sinh vây lại. Vùng chém ra trong tay cương đao. Khanh khanh khanh khanh. Tần Nguyệt Sinh nửa bước bất động. Khi cương đao cách Tần Nguyệt Sinh bên ngoài thân chỉ còn lại một quyền khoảng cách lúc, tất cả đều dừng lại xuống tới. Mặc cho những quan binh này nghẹn đỏ mắt, cắn chặt răng, sử hết lực cũng vô pháp làm được lại hướng phía trước tiến lên một tấc. Tựa như là có lấp kín vô hình tường không khí đem bọn hắn cương đao cho ngạnh sinh sinh kẹt chết. Tần Nguyệt Sinh đưa tay một chưởng vung ra. Hơn 10 thanh cương đao nhao nhao tại dưới tay hắn đứt gãy. Ào ào rớt xuống đất. Bực này phổ thông chất liệu chế tạo binh khí. Ở trước mặt hắn lại là vạn vạn không đáng chú ý. Cái này, thấy trong tay đao gãy. Chúng quan binh nhao nhao kinh hãi không thôi. Một nháy mắt cỗ đều rõ ràng chính mình bọn người lần này chỉ sợ là gặp đến kẻ khó chơi. Tần Nguyệt Sinh vô ý giết những này tầng dưới chót binh sĩ. Ai tiếp quản phủ Dương Châu, bọn hắn liền phải đi theo ai hỗn. Căn bản không có lựa chọn. Bọn hắn là nhất không thể làm sao cái đám kia người. Tần Nguyệt Sinh liền huy trưởng đem những người này đẩy ra. Sải bước đi tiến trong thành. Đương nhiên, nếu người nào còn dám không muốn mạng đuổi theo cản trở, hắn tự nhiên sẽ không lại cho cơ hội thứ hai. Phủ Dương Châu chi phồn hoa, dù là tại chiến loạn thời kỳ cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Mỗi ngày đều sẽ có bó lớn lưu dân nạn dân từ Giang Nam các nơi đi vào Phủ Dương Châu. Chỉ vì tại chiến loạn bên trong có thể thủ được một khối hòa bình tịnh thổ. Đương nhiên, kể từ đó liền sẽ dẫn đến Phủ Dương Châu bên trong tên ăn mày số lượng tăng nhiều. Đường đi mặt đường càng lộ vẻ chen chúc, đồng thời cũng không thiếu được có ăn cắp gây án. Vị công tử này, nhìn mặt ngươi tướng phú quý, nhất định là đại hộ nhân gia tử đệ. Ta cái này có kiện tổ truyền bảo bối, tại nhà ta đã truyền 17 đời, nhưng bây giờ thiên hạ chiến hỏa. Bực này quý giá bảo bối ta lại lưu tại mình trên thân. Chỉ sợ sớm muộn có một ngày muốn người tài hay không. Hôm nay thấy công tử hiền hòa, cùng ta có duyên, ta liền dự định đem cái này bảo bối bán đổ bán tháo cho công tử. Công tử ngươi có hứng thú, muốn nhìn sao? Đang lúc Tần Nguyệt Sinh hướng phía phủ thứ sử phương hướng đi đến lúc, đột có một mặc trên người dày lông áo choàng vỏ đen gầy cái chen đến bên cạnh hắn. Cực kỳ cẩn thận từng ly từng tí, nhìn chung quanh mà hỏi. Bây giờ Giang Nam thời tiết vẫn như cũ nóng bức, nhìn hắn bộ này cách ăn mặc. Tần Nguyệt Sinh chỉ là nhìn xem cũng không khỏi cảm giác mình toàn thân phát nhiệt. ẩn ẩn có muốn chảy mồ hôi xu thế. Không hứng thú, ngươi đi tìm người khác đi. Tần Nguyệt Sinh nói, công tử, vị công tử này, tuyệt đối là tốt bảo bối a. Ngươi nếu là mua về tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi. Nếu không phải dưới mắt Giang Nam loạn chiến, ta cũng sẽ không bỏ được bán đi. Người này một mặt khẩn trương, lập tức lại hướng phía Tần Nguyệt Sinh bên người tới gần một chút. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,